Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Thần Chi Thứ Nguyên. Kaioshin rốt cục thừa nhận Radix. Chuyện này ý nghĩa là Radix sắp leo lên thần vị, trở thành vũ trụ đỉnh thần linh một trong. Hay là cũng là từ trước tới nay trẻ trung nhất, Kaioshin, chúc mừng. Radix tiên sinh, Whis cười híp mắt nói, Radix muốn thành thần, mọi người còn chưa kịp tiếp thu. Như thế đột nhiên biến hóa, dồn dập thán phục không ngớt. Vegeta cùng Piccolo là khá sớm cùng Radix hiểu biết hai người. Bọn họ vừa bắt đầu cùng Radix nằm ở cạnh tranh cùng quan hệ thù địch. Sau đó đều lấy Radix vì là đạt đến mục tiêu mà đi tới giờ khắc này Radix nhưng phải lên cấp. Thành thần. Há không phải là cùng bọn họ lôi kéo không cách nào bù đắp chênh lệch có loại thất vọng mất mát cảm. Giác ở ngực của bọn họ bành trướng. Piccolo cùng thiên thần hợp thể sau tư duy thay đổi rất nhiều. Loại này chú ý thoáng qua liền qua mà Vegeta tuy rằng càng ngày càng thành thục. Nhưng vẫn nắm thật chặt quyền. Nội tâm có không cam lòng có thể mặc dù kiêu ngạo như hắn. Cuối cùng không thừa nhận cũng không được Radix tối mộng bức chính là Kibito. Hắn năm gần đây đối với nhân loại có đổi mới. Nhưng cũng không ngờ tới một cái người Saiya lại có thể thành là chân chính Kaioshin hắn ngơ ngác. Mà đứng ở nơi đó. Con người bất cứ lúc nào đều có thể rơi ra viền mắt chỉ có Beerus lộ ra một nụ cười. Trong lòng mặc thán hai chữ. Ổn, khi nào thì bắt đầu nghi thức. Ta cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Beerus thúc giục nghi thức cần đến Kaioshin giới tiến. Hành, vậy thì đi thôi, Beerus so với Radix còn nóng ruột một đám người Saiya cũng tích cực. Hưởng ứng, nhảy nhót địa kêu to. Chúng ta cũng muốn đi xem. Này, Kaioshin thoáng chần chờ. Có thể vừa nghĩ bọn họ đối phó ma nhân bu ra lực. Trước đây cũng đi qua Kaioshin giới. Liền liền đáp ứng rồi, mọi người cùng nhau đi thôi, quá tốt rồi. Kaioshin đại nhân quá tuyệt. Không không không. Là đại giới vương thần đại nhân. Afulina đi đầu nhấc lên đại giới vương thần cái tên này. Để xin gò má một đỏ Kibito chỉ có cười khổ. Tự từ khi biết Radix đám người này sau đó. Thần linh hết thảy đều càng ngày càng tùy ý một bên khác. Bị Beerus uy thế đánh gãy chiến đấu Son Goku cùng ma nhân Bu lần nữa tiến vào giao chiến trạng. Thái, ầm ầm ầm đánh cho thiên địa chấn động Radix chỉ hai người. Đệ đệ ta cùng ma nhân Bu chiến đấu còn chưa kết thúc. Chờ một chút đi. Đúng vậy. Còn có Kakaro chiến đấu. Đại gia lúc này mới nhớ tới đến chả có ác chiến đang tiến hành. Chỉ trách Beerus lên sàn thực sự quá chấn động. Làm cho những người khác tồn tại cảm trong nháy mắt hạ thấp. Goku thấy Whis đích thân tới. Như là bị kích thích đến. Đang toàn lực ứng phó cơ sở lên lại bỏ thêm mấy phần kình đạo hắn cũng không muốn ở Whis trước mặt. Bại bởi ma nhân Bu siêu ba thực lực là vượt qua nguyên bản mập Bu. Nhưng Bu một lần nữa hấp thu tiêu hóa tà ác bộ phận sau. Năng lượng càng mạnh hơn. Hơn nữa thể lực lên chênh lệch. Hai người vẫn đấu cái lực lượng ngang nhau khí nguyên trảm. Tàn tượng quyền. Siêu cấp quy phái khí công. Goku đem có thể sử dụng chiêu thức từng cái khiến khắp cả. Còn kém nguyên khí đạn cùng giới vương quyền không dùng có thể ma nhân Bu từng cái dáng trả. Thân thể nổ nát liền gây dựng lại. Còn có thể lợi dụng Goku chiêu thức đánh trở lại khổng lồ lực áp bách ở Beerus biến mất khí thế sau. Khi tiếp theo che ngợp bầu trời giống như vọt tới cái kia gọi Son Goku chính là đệ đệ ngươi đi. Nhìn qua không sai. Có điều cấp độ vẫn là thấp điểm. Beerus chắp tay sau lưng. Nhàn nhạt bình luận phấp phới cỏ ở hắn gò má xẹt qua. Làm nổi bật ra Beerus thon gầy mà gắng gượng khuôn mặt Whis cười cợt. Beerus đại nhân, dùng yêu cầu của ngài đến xem. Không khỏi quá nghiêm ngặt vị kia Son Goku tiên sinh cùng bên này Vegeta tiên sinh đều có không tầm. Thường tiềm lực, bao quát Radix trong nhà Broly tiên sinh cũng nắm giữ ẩn giấu ở nơi sâu xa lực bộc phát thật. Sao? Tuy rằng không kịp Radix tiên sinh, nhưng cũng rất khả năng là ngài kình địch Whis. Beerus lôi kéo cổ họng hô từ khi cái gọi là báo trước mộng bị Radix ma xui quỷ khiến va vào sau. Khi, kình địch, cái từ này tựa hồ thành một cái ngạnh hay bởi vì báo trước mộng thời gian không đúng. Hơn nữa, Raditz lần trước chiến đấu cũng không thể để Beerus thỏa mãn. Vì lẽ đó Beerus nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vỗ đùi nói ta rõ ràng. Chỉ cần Raditz tu luyện một quãng thời gian đạt đến kình địch tiêu chuẩn không phải phù hợp tiên. Đoán mà. Bởi vậy, tiên đoán liền hoàn mỹ. Vẫn là 39 năm. Vẫn là siêu Saiya chi thần. Chênh lệch thời gian cũng nói còn nghe được phá giải câu đố Beerus ở Whis trước mặt tốt một. Phen khoe khoang, tựa hồ chứng minh chính mình chính xác là kiện cỡ nào đáng giá chúc mừng sự tình kỳ thực. Thần hủy diệt cũng cô quạnh a. Bao nhiêu năm rồi đều là vũ trụ số một. Không có một cái nhân tài mới xuất hiện có thể đánh với hắn một trận. Ngoại trừ phá hoại công tác chỉ có thể mỗi ngày nhàm chán ngủ thật vất vả, tóm lại Raditz. Thực lực lại mạnh còn có thể cho hắn cung cấp mỹ thực. Beerus làm sao có thể không chú ý đây, ha a tẻ nhạt. Loại này tỉ thí kết quả liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Whis, để bọn họ dừng lại. Đi Kaioshin rời đi, biết rồi, Whis cung kính mà nói. Bóng người trong nháy mắt biến mất, không có ai biết Whis là làm sao làm được. Phát động thuấn gian di động trước còn cần một điểm vi không cảm nhận được thời gian chuẩn bị. Mà Whis hoàn toàn không cần hắn chính là như vậy trong nháy mắt chuyển đến Goku cùng ma nhân Bu. Trung gian, như hô hấp như vậy thông thuận tự nhiên, Son Goku cùng ma nhân Bu đồng thời kinh hãi. Nhưng là duỗi ra đi quyền đã không kịp thu hồi. Đùng, kim quang chớp giật, cuồng phong sóng khí thoáng chốc bình tĩnh. Whis hai cái ngón tay phân biệt chặn lại ma nhân Bu cùng Son Goku nắm đấm. Sức mạnh hủy thiên diệt địa bị dễ dàng ngăn trở. Ngược lại là Son Goku cùng ma nhân Bu thân hình chấn động. Gặp phải phản lực đả kích, hai vị tạm dừng đi. Sức mạnh của các ngươi gần như, coi như đem viên tinh cầu này hủy diệt cũng sẽ không phân ra kết quả. Coi như đánh hòa nhau được rồi, Whis cười điều đình. Buông lỏng tay ra chỉ Goku, nghe Whis nói như vậy. Trong lòng cũng tự giác như vậy, hắn tức khắc khôi phục trạng thái bình thường. Mồ hôi theo cường tráng bắp thịt chảy xuống chảy. Thở hổn hển không ngừng, siêu ba gánh nặng đối với hắn mà nói là một cái không nhỏ khiêu chiến. So sánh lẫn nhau mà nói. Ma nhân Bu trạng thái muốn tốt lắm rồi, Bu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cùng ngươi đánh rất thú vị a. Không đánh sao? Vậy ngươi còn cho ta đồ ngọt sao? Ha ha. Đương nhiên, hỏi ca ca muốn là được. Goku biết bao thoải mái, vỗ vỗ bộ ngực Raditz một mặt mộng bức. Chuyện ngươi đáp ứng hỏi ta muốn. Goku ngươi học cái xấu nha. Chiến đấu lắng lại, đại gia cùng tuy Kibito đồng thời đi tới Kaioshin giới. Vẫn quan sát thủy tinh cầu, lão Kaioshin biết rồi đại thể tình huống. Thấy Beerus giá lâm, vừa kinh lại sợ mà tiến lên hàn huyên Whis ở chính giữa, vì là hai người điều đình. Cuối cùng Beerus cùng lão Kaioshin bắt tay giảng hòa, Raditz thành thần nghi thức vẫn ở mảnh này cổ. Lão di tích cử hành. Đi vào di tích phạm vi lại như đi vào khác một thời đại, giống như khắp nơi tang thương. Loang lổ dấu ấn khắc họa nguyên thủy nhất phù hiệu. Dụng thần ngôn ngữ phiên dịch lại đây là táng, loại hình ý tứ thần thánh mà cao vót trụ đá đem mọi. Người sùng kính vẫn dẫn tới vô tận phía trên. Lần này mọi người chân chính địa cảm nhận được ép người áp lực. Không phải khí thế uy thế, mà là thứ nguyên nghiền ép lại như có món đồ gì ở càng cao hơn địa phương. Nhìn xuống ngươi, Son Goku đám người chảy xuống mồ hôi. Thế nhưng chống đỡ thân thể. Này một biểu hiện đưa tới Beerus nội tâm kinh dị cùng tán thưởng to lớn, hình tròn trong sân không. Có một tia náo động, gió cũng là vắng lặng. Phả vào mặt cổ lão thần bí hoang bụi, khiến cho Raditz đứng ở trung ương vì đó run run cùng lần thứ nhất liền ở ngay đây cảm giác không? Giống, lực lượng tinh thần của hắn vô hạn mở rộng, cảm nhận được sinh mệnh thứ nguyên ở hướng về một không gian khác tăng lên. Quay chung quanh hắn xoay quanh Kaioshin xin cùng hơi thở của hắn càng ngày càng tiếp cận. Cả người từ trong ra ngoài đều thăng hoa lên cấp, kiến tập Kaioshin thời điểm cũng không có vĩ đại. Như vậy thần lực dẫn dắt, mà giờ khắc này Raditz cảm giác mình chính tắm rửa ở một mảnh thần khí tức bên trong. Cảm giác rất thoải mái, lại như cả người đều tinh luyện tinh khiết kỳ dị, tình cảnh để đại gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thần linh sinh ra nghi thức càng là cao quý như vậy, hắn như vậy phải bao lâu? Beerus xem xin vẫn ở vòng quanh Radif xoay quanh, không khỏi cảm thấy có chút tẻ nhạt, đại khái 12 tiếng, lão Kaiosin nói, 10-12 tiếng. Beerus ngẩn ra, ngươi làm sao không nói sớm? Whis, chúng ta đi địa cầu ăn đồ ăn. Cái kia chúng ta cũng cáo từ, ta cũng là. Trở về tu luyện, ma nhân Bu ngươi không đi sao? Goku xem Bu bảo vệ Raditz. Hiếu kỳ nói, ta phải đợi đồ ngọt. Goku duỗi ra một ngón tay. Địa cầu cũng có nha. Còn có rất nhiều người có thể cùng ngươi làm bằng hữu đây. Ăn xong theo ta đến tinh thần thời gian ốc lại đánh một trận. Có thật không? Vậy ta đi. Mọi người ở 12 tiếng đe dọa dưới dồn dập xin cáo lui. Chỉ còn lão Kaiosin cùng Kibito vẫn thủ vững. Tổ tiên đại nhân, chúng ta đi nghỉ ngơi không tốt sao? Có cái gì không được? Ta lớn tuổi, người lưu lại đi. Này, Kibito nhìn lão Kaiosin hãy còn đặc mở bóng người. Khóc không ra nước mắt, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.